phía Vạn Kiếm Môn thì có môn chủ Cao Tất Hàn, Yêu Tông thì có tông chủ Thanh Tùng Tử, Bách Hải Đường thì có đường chủ Hàn Băng Tiên Tử Bách Lý Tiểu Băng. Hồng Diệp Cốc thì là cốc chủ Họa Y Tiên Tử Mai Diễm Phương. Minh Đạo Các thì là các chủ Bàn Long Chân Tử Lý Minh Kỳ. Đội hình phải gọi là cực kỳ hoành tráng. Vậy còn ba đại tông môn còn lại, toàn bộ đều không có một vị tông chủ hay trưởng môn nào tới. Thật ra thì ngoại trừ Nhạc Hàn Sơn có bốn vị trưởng lão hiện đang tham dự hội nghị thì hai đại tông môn khác là Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu. Bọn họ thay vì sự có mặt của môn chủ Công Tôn Quy và lâu chủ Tả Vinh Thành như đã thông báo thì mỗi bên chỉ mới đến một người. Và đó chính là lý do tại sao mà cho đến bây giờ hội nghị vẫn chưa thể bắt đầu được. Với sự chờ đợi này, rất nhanh, những âm thanh bất mãn bắt đầu cất lên. Thời gian đã trôi qua gần nửa giờ rồi mà Tả Vinh Thành và Công Tôn lão quỷ kia còn chưa chịu đến. Quả là biết làm màu mà. Vừa lên tiếng là các chủ của Minh Đạo Các Bàn Long Chân Tử Lý Minh Kỳ. Thật sự hắn đang cảm thấy khá là khó chịu vì phải đợi chờ. Sao không khó chịu được chứ? Bản thân hắn dù gì cũng là nhân vật đứng đầu một đại tông môn. Xét về thân phận thì nào có thua kém Tả Vinh Thành của Thanh Y Lâu và Công Tôn Quy của Thần Đao Môn. Vậy cớ gì hắn lại phải ngồi đây trông ngóng bọn họ? Lý Minh Kỳ càng nghĩ thì lòng lại càng thêm bực. Thế nhưng bực bội cũng chẳng riêng mỗi mình hắn. Mấy vị trưởng môn, tông chủ khác cũng đang thấy rất không thoải mái vì sự chậm trễ của Công Tôn Quy và Tả Vinh Thành. Trước tiên là Họa Y Tiên Tử Mai Diễm Phương của Hồng Diệp Cốc. Người vốn nổi danh là tính tình nóng nảy. Nàng hiện đang cau mày tức giận. Phải, chính là giận, để biểu đạt nỗi lòng của mình. Nàng vỗ mạnh xuống bàn, lần lượt hướng về hai vị trưởng lão của Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu nói lớn. Rốt cuộc thì Thần Đao Môn và Thanh Y Lâu các ngươi còn tính để chúng ta chờ đợi tới khi nào nữa hả? Đối mặt với cơn giận của Mai Diễm Phương, Trần Nghị Tam trưởng lão của Thần Đao Môn bất đắc dĩ phải lên tiếng. Họa Y Tiên Tử, xin Tiên Tử hãy bớt giận. Trần Mỗ nghĩ chắc là môn chủ đang bận việc quan trọng nào đó nên chưa thể tới kịp. Chuyện quan trọng, Mai Diễm Phương cắt ngang ý ngươi tức là nói hội nghị này không quan trọng sao? Tiên tử, Trần Mỗ tuyệt không có ý đó. Vậy ý ngươi là gì? Chẳng lẽ Công Tôn lão quỷ là đang cố tình làm màu? Cái này Trần Mỗ, mắt thấy Trần Nghị bị Mai Diễm Phương làm cho khó xử. Ngồi ở ghế gia chủ. Môn chủ Vạn Kiếm Môn Cao Tất Hàn bèn ra mặt giải vây. Họa Y Tiên Tử, Cao Mỗ nghĩ chắc Công Tôn đạo hữu không phải hạng người như thế đâu. Vừa rồi Cao Mỗ đã sai người đi xem, chắc là sẽ có hồi âm ngay thôi. Mong Tiên Tử có thể giằng cơn giận chờ đợi thêm chút nữa. Mai Diễm Phương nghe thế thì thở mạnh một cái. Lần nữa yên vị, nếu Cao đạo hữu đã nói vậy thì ta cũng chỉ đành tiếp tục mỏi mắt trông chờ. Cách chương.